chúng ta hãy quay lại. Thời gian anh đợi em chỉ nhận lấy bao nhiêu là niềm đau. Nhìn em bên người khác nắm tay ôm hôn đắm say, anh một mình lạnh lẽo cô đơn nhận lấy mùi vị cô độc. Xuân đi thu lại đến đã biết bao năm tháng tuần hoàn, trong cơn say lại mơ rồi lại muốn muốn thêm một ly, lại nhớ đến ký ức chúng ta yêu nhau đắm say, lại mơ về câu hứa anh ơi đừng bao giờ đổi thay, đừng vội vàng đổi thay. Đời này anh vẫn biết chúng ta không thể đi bên nhau nữa rồi, nhưng anh không thể quên hạnh phúc ngày ta ngày qua. Đừng vội vàng đổi thay, trái tim anh vẫn nồng say, anh yêu em mà em khiến anh phải đau phải thảm bại vậy. Đừng để anh cô đơn, đừng để anh lại phải cô độc, đôi tay ai nâng niu giọt nước mắt anh mặn cay. Thu lại đến đã biết bao năm tháng tuần hoàn, trong cơn say lại mơ rồi lại muốn muốn uống thêm một ly, lại nhớ đến ký ức chúng ta yêu nhau đắm say, lại mơ về câu hứa anh ơi đừng bao giờ đổi thay. Đừng vội vàng đổi thay, đời này anh vẫn biết chúng ta không thể đi bên nhau nữa rồi, nhưng anh không thể quên hạnh phúc ngày ta ngày qua. Đừng vội vàng đổi thay, trái tim anh vẫn nồng say, anh yêu em mà em khiến anh phải đau phải thảm bại vậy. Đừng để anh cô đơn, đừng để anh lại phải cô độc, đôi tay ai nâng niu giọt nước mắt anh mặn cay. Đừng vội vàng đổi thay, cớ sao tim em đổi thay, anh tin em nên mới mang sai lầm trong cuộc đời này. Anh vẫn biết chúng ta không thể đi bên nhau nữa rồi, nhưng anh không thể quên hạnh phúc ấy ta ngày qua. Đừng vội vàng đổi thay, nhưng trái tim em nào hay, anh yêu em mà em khiến anh phải đau phải thảm bại vậy. Đừng để anh cô đơn, đừng để anh lại phải cô độc, đôi tay ai nâng niu giọt nước mắt anh mặn cay. Ai sẽ đi cùng anh trọn kia, không bao giờ đổi thay. Nhưng cuộc tình đó chỉ có tôi trong mong, chẳng ai mong muốn kiếm tìm người thay thế em khi hình bóng chưa phai nhòa. Chờ đợi ai chỉ thấy nỗi buồn quấn quanh đêm ngày, còn lại nơi đây thể xóa nhòa đi bao vết thương, chỉ làm vơi chút ít đau thương mà thôi. Thật lòng chỉ muốn hỏi người một câu thế thôi, có bao giờ ngừng có tôi trong lòng. Suy nghĩ sao chẳng ai nơi với anh em nơi nào. Ở đâu vẫn thế đời trốn đây anh chờ. Em cũng đã biết khi trong đêm ai cũng xa nói đâu mất nhau. Dường như ta đã chia phôi khi mà ngày em bước đi. Vừa xa quay về lúc bình minh vừa hé sáng. Rồi niềm tin đó chẳng là gì, đến nay hình dung em vội tan.

Trái tim anh sai, trái kia tìm em nhiều lần. Trái tim anh sai, trót yêu em hơn ngàn lần. Dối gian không hay đến khi nụt mặt đỏ.

biết thế sao anh vẫn yêu. Anh không tìm được câu trả lời, anh chỉ biết say đắm bên em. Anh luôn cảm thấy rung động và bối rối khi yêu ai không thể vui hơn. Kể từ khi anh có em đến khi bước qua nhau, tình yêu ngày càng lớn thêm. Tháng năm qua chưa bao giờ vơi đi một chút nào hết em ơi. Người đã có những giấc mơ kia rồi, anh ngọt nỗi nhớ ai miệt mài, chỉ toàn những nỗi buồn đau nắm đằng sau tiếng cười. Ngày đã dài từ lúc vắng em càng thêm dài, đôi khi muốn quên mà sao chẳng thể quên được. Ai sẽ khâu lành những vết cắt trong tim này, cơn mưa rơi ướt vai anh rồi, nỗi đau cứ giấu trong lòng chẳng biết nói với ai. Trời khuya vắng cơn mưa tạnh rồi, người ta quấn quýt nơ bên nhau, nhưng còn anh cô đơn trong nước mắt. Rung động và bối rối khi yêu ai không thể vui hơn. Kể từ khi anh có em đến khi bước qua nhau, tình yêu ngày càng lớn thêm. Tháng năm qua chưa bao giờ vơi đi một chút nào hết em ơi. Người đã có những giấc mơ kia rồi, anh ôm nỗi nhớ ai miệt mài, chỉ toàn những nỗi buồn đau đắp đằng sau tiếng cười. Ngày đã dài từ lúc vắng em càng thêm dài, đôi khi muốn quên mà sao chẳng thể quên được. Ai sẽ khâu lành những vết cắt trong tim này, cơn mưa rơi ướt vai anh rồi, nỗi đau cứ giấu trong lòng chẳng biết nói với ai. Trời khuya vắng cơn mưa tạnh rồi, người ta quấn quýt nơ bên nhau, nhưng còn anh cô đơn trong nước mắt. Người đã có những giấc mơ kia rồi, anh ôm nỗi nhớ ai miệt mài, chỉ nỗi buồn đau nắm đằng sau tiếng cười. Ngày đã dài từ lúc vắng em càng thêm dài, đôi khi muốn quên mà sao chẳng thể quên được. Ai sẽ khâu lại những vết cắt trong tim này, cơn mưa rơi ướt vai anh rồi, nỗi đau cứ giấu trong lòng chẳng biết nói với ai. Trời khuya vẫn cơn mưa tạnh rồi, người ta quấn quýt nơ bên nhau, nhưng còn anh cô đơn trong nước mắt. Trời khuya vẫn cơn mưa tạnh rồi, người ta quấn quýt nơ bên nhau, nhưng còn anh cô đơn trong nước mắt. Rằng anh đâu biết thâm tâm em đang gạt

tôi sợ làm hai chữ tình yêu trong lúc này, để lòng tôi hoang mang và không tìm được nước mắt rơi. Tôi sợ làm người mà chung chăn gối bấy lâu lại ở bên ai mỗi kề tay nắng. Mọi thứ với tôi lúc này dường như đã kết thúc. Tình yêu tôi trao em xem nó thật hơn. Hai người giờ bên nhau tôi chỉ là kẻ xa lạ. Gạt nước mắt môi run không nói nên câu. Và có lẽ đến bao giờ niềm đau trong sẽ nguôi ngoai. Và khi em bên ai em có nghĩ gì về tôi? Tôi gục mặt trong đêm với gói thuốc ngập tràn. Giá như tất cả chỉ là mơ. Mọi thứ với tôi lúc này dường như đã kết thúc. Tình yêu tôi trao em xem nó thật thà. Hai người giờ bên nhau tôi chỉ là kẻ xa lạ. Gạt nước mắt môi run không nói nên câu. Và khi em bên ai em có nghĩ gì về tôi? Tôi gục mặt trong đêm với gói thuốc ngập tràn. Giá như tất cả chỉ là mơ. Mặt trong đêm với khói thuốc ngập tràn. Giá như tất cả chỉ là mơ. Gian mộng mơ vượt qua bao ngỡ ngàng nỡ nào đành vậy sao. Trong tim anh ngày qua luôn sợ đánh mất một người, sợ rằng chợt một ngày thiếu đi vòng tay ấy. Thời gian đó có khoảng cách khiến em đổi thay quên từng ngày, quên đi bao lâu nay, quên từng câu hứa ngày xưa. Em quên rồi, em đã quên hết thật rồi. Về em góc phố thân quen ngày xưa, anh còn mơ nhưng vẫn chờ, chờ em hạt mưa làm tim anh buốt giá. Lời yêu đó phải nhạt đi kể từ khi em xa cách. Sao hôm nay em khóc che giấu mau quay mặt đi. Chắc chắn trong tim của em vẫn còn mang một bóng hình, một người cần em còn hơn cả tương lai của đời mình. Gian mộng mơ vượt qua bao ngỡ ngàng nỡ nào đành vậy sao. Trong tim anh ngày qua luôn sợ đánh mất một người,

trong cơn bão lớn, yêu thương nhiều ai mà không nuối tiếc. Rồi mai đây khi em nhận ra chẳng có ai yêu em bằng anh, thì lúc đó đôi ta cùng đã mất nhau. Nào phải do duyên chẳng lâu, chỉ bởi vì người thay sâu trong cơn bão lớn, yêu thương nhiều ai mà không nuối tiếc. Rồi mai đây khi em nhận ra chẳng có ai yêu em bằng anh, thì lúc đó đôi ta cũng đã mất nhau. Nào phải do duyên chẳng lâu, chỉ bởi vì người say bao ngày sao lại thế này, một người quay lưng một người để tìm lối riêng cho mình, một người âm thầm lặng khóc còn người kia thì lại nhẫn tâm quên đi tất cả những gì đã từng thuộc về nhau. Cuộc sống có lúc thăng trầm ai cũng phải trải qua, mọi việc không như là mong, sự thật không giống như mong chờ, còn đường tình bởi lẽ chia ly bởi tình em không như ý. Em đã chọn một lối đường tình khác rồi. Người yêu ơi, năm qua anh vẫn yêu như thế mà, cớ sao em buông lời nói chia tay vội vàng. Giờ đây em trong tay bên cạnh một ai khác rồi, quên đi ngày tháng đôi ta bên nhau yêu thương rất mặn nồng. Một khi em ra đi không thể nào quay trở lại, anh chỉ mong sao cho em ở bên em trọn tình. Đường tương lai bên ai duyên phận là do ý trời, còn chính anh mãi mãi yêu em nên đành chấp nhận. Trải qua mọi việc không như là mong, sự thật không giống như mong chờ, còn đường tình bởi lẽ chia ly bởi tình em không như ý. Em đã chọn một lối đường tình khác rồi. Người yêu ơi, năm qua anh vẫn yêu như thế mà, cớ sao em buông lời nói chia tay vội vàng. Giờ đây em trong tay bên cạnh một ai khác rồi, quên đi ngày tháng đôi ta em buông lời nói chia tay vội vàng. Giờ đây em trong tay bên cạnh một ai khác rồi. Quên đi ngày tháng đôi ta bên nhau yêu thương rất mặn mà. Một khi em ra đi không thể nào quay trở lại. Anh chỉ mong biết sao cho em vẫn bên anh trong tình. Nguồn tương lai bên hai duyên phận là do ý trời. Còn chính anh mãi mãi yêu em nên đành chấp nhận. Còn chính anh vẫn mãi yêu em nên chấp anh chỉ biết anh yêu em như vậy thôi. Ở bên em hạnh phúc lắm em, chỉ cần người ở bên cạnh anh. Anh yêu em nhưng không thể nói ra. Anh sợ lắm, anh sợ mất em. Anh sẽ không nói ra những lời yêu thương. Anh sẽ cố gắng yêu em. Khi em khóc hãy tựa vào vai anh. Nhìn em khóc như sẽ tan lòng anh. Giọt nước mắt em rơi thấm ướt vai anh. Dù anh biết anh không thể nào bên em. Vì bên em nay đã có ai kia. Em chỉ xem anh như một người bạn thôi. Sao em lạnh lùng chôn tranh anh. Tình yêu anh trao em không lý do. Anh chỉ biết anh yêu em như vậy thôi. Ở bên em hạnh phúc lắm em, chỉ cần người ở bên cạnh anh. Anh yêu em nhưng không thể nói ra. Anh sợ lắm, anh sợ mất em. Anh sẽ không nói ra những lời yêu thương. Anh sẽ cố gắng yêu em. Khi em khóc hãy tựa vào vai anh. Nhìn em khóc như sẽ tan lòng anh. Giọt nước mắt em rơi thấm ướt vai anh. Anh biết anh không thể nào bên em. Vì bên em nay đã có ai kia. Em chỉ xem anh như một người bạn thôi. Anh sẽ không nói ra những lời yêu thương. Anh sẽ cố gắng yêu em. Khi em khóc hãy tựa vào vai anh. Nhìn em khóc như sẽ cả lòng anh. Giọt nước mắt em rơi thấm mắt vai anh. Dù anh biết anh không thể

đây ai khóc cho anh, ai nhẹ nhàng lau khô khóe mi, ai cho anh niềm tin để anh đi qua cơn bão giông khi chẳng có em. Vì quá hiểu nhau, những thứ mình trao không còn ý nghĩa nữa rồi. Dừng lại đây thôi, để cho duyên phận đưa lối. Thời gian đã qua, chúng ta lạnh nhạt với nhau. Hẹn thế ban đầu, quan trọng gì nữa đâu. Hôm nay mất nhau, tim lại nhói đau quá nhiều. Tình yêu thật sự ngang trái, thế sao? Lúc ở bên cạnh nhau, tại sao chẳng biết trân trọng nhau vậy? Đến lúc xa lìa nhau, hỏi sao để hàn gắn đây? Nước mắt đã nhiều đêm, chẳng thể dài được nữa rồi. Tại sao hôm nay lẽ rơi ướt mi? Cứ nói đi thì đi, mà sao trái tim vẫn còn ở lại? Cứ nghĩ mai người kia sẽ cạnh bên với những ai. Níu kéo có được không? Vì giờ ta cũng đã quá mỏi mệt. Và liệu có chắc sẽ mang lại được hạnh phúc như lúc ban đầu? Gian đã qua, chúng ta lạnh nhạt với nhau. Hẹn thế ban đầu, quan trọng gì nữa đâu. Hôm nay mất nhau, tim lại nhói đau quá nhiều. Tình yêu thật sự ngang trái, thế sao? Lúc ở bên cạnh nhau, tại sao chẳng biết trân trọng nhau vậy? Chẳng thể rơi được nữa rồi. Tại sao hôm nay lệ rơi ướt mi? Cứ nói đi thì đi, mà sao trái tim vẫn còn ở lại? Cứ nghĩ mai người kia sẽ cạnh bên với những ai. Níu kéo có được không? Vì giờ ta cũng đã quá mỏi mệt. Và liệu có chắc sẽ mang lại được hạnh phúc lúc ở bên cạnh nhau? Tại sao chẳng biết trân trọng nhau vậy? Đến lúc xa lìa nhau, hỏi sao để hàn gắn đây? Nước mắt đã nhiều đêm, chẳng thể rơi được nữa.

nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là lợi dụng. Ngày mà em cất tiếng nói muốn đổi thay cuộc đời, chẳng cần gì phải tiếc nuối, chẳng cần gì phải bận tâm. Tình yêu đối với em anh xem như điều vui, kết thúc một cuộc tình để xem ngày mai tương lai anh sẽ như thế nào. Đừng vì vật chất em muốn anh đổi đi hạnh phúc, đừng vì vật chất em. Được không? Vì em vẫn yêu thương anh ta hết lòng. Dù bên em anh có biết bao nhiêu điều sai, mà em vẫn yêu thương trong sự nhẫn nại. Giờ anh cũng bối rối chẳng biết làm sao, đành vội chúng đưa tay gượng cố vẫy chào. Gặp nước mắt em hỏi anh nói chẳng sao, chỉ là chút yêu thương phật lỗi sao chào. Gồng gồng những nỗi nhớ anh kìm nén, rồi vừa như anh không tiếc anh đây cũng chẳng thương. Khi đêm nhẹ buông xuống là lúc anh khoác trên vai ngàn nỗi nhớ. Cô chẳng qua cứ yêu mãi một người, rồi họ nói anh là người thế phải. Nhưng khi yêu em anh chẳng cần là đúng sai. Gồng gồng những nỗi nhớ anh kìm nén, rồi vừa như anh không tiếc anh đây cũng chẳng thương. Khoác trên vai ngàn nỗi nhớ rất thành cái tên. Giá như em cũng yêu anh vừa bằng một chữ thương, anh xin em đừng đau xé yêu đừng sao biết được. Anh yêu em nhiều lắm đấy, nhiều hơn cả chữ. Ha, ha, ha. ta bên nhau cũng đã lâu. Em yêu anh không tiếc chi, sau lưng anh ấm áp bởi vì vì cùng nhịp tim chung lối nhưng chưa được bao lâu. Ngỡ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, những phút say đắm say sẽ tuyệt vời, chẳng thể nào bỏ lại hoặc đánh rơi. Rồi ngày hôm nay trước mắt anh là một người xa lạ, cố thoát xa cảm giác là vậy mà cứ cố gắng lại càng đi quá xa. Dù cho ngày tháng thôi yêu nhau đắm sâu, chắc gì chưa từng nghĩ đến yêu một người khác, cũng chỉ vì cảm xúc rung động nhất thời mà anh cũng như bao người thôi. Yêu người lạ, yêu một người khó nói ra. Anh yêu người lạ, anh có lỗi với chúng ta. Yêu người lạ, yêu một người khó nói ra. Anh yêu người lạ, anh có lỗi với chúng ta. Ngày nước mắt em rơi lạnh lùng là ngày khoảng cách xa em tận cùng. Dẫu cho anh có níu tay em chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, những phút say đắm say sẽ tuyệt vời, chẳng thể nào bỏ lại hoặc đánh rơi. Rồi ngày hôm nay trước mắt anh là một người xa lạ, cố thoát xa cảm giác là vậy mà cứ cố gắng lại càng đi quá xa. Dù cho ngày tháng có yêu nhau đắm sâu, chắc gì chưa từng nghĩ đến yêu một người khác, chỉ vì cảm xúc rung động nhất thời mà anh cũng như bao người thôi. Yêu người lạ, yêu một người khó nói ra. Anh yêu người lạ, anh có lỗi với chúng ta. Yêu người lạ, yêu một người khó nói ra. Anh yêu người lạ, anh có lỗi với chúng ta. Dù cho ngày tháng có yêu nhau đậm sâu, nhưng mà tình yêu anh vẫn mãi hướng về em. Khoảnh khắc ấy vẫn chỉ là thoáng qua, người mà anh thương thật sự là em. Yêu người lạ, anh chỉ mong em thứ tha. Anh yêu người lạ, anh có lỗi với chúng ta. Anh cần em, anh chỉ cần là có em. Yêu thương mình em, vẫn mãi một mình em. Anh đã thấy em vui như chưa từng được vui.